Diệp Thu biết trước mắt người phụ trách thăng cấp hệ thống là Giang Yến Tử, không để ai khác làm, tự mình đi đến ngoài trụ sở để tiếp đón. Trước đó Diệp Thu rất áy náy với Giang Yến Tử, cảm thấy vì mình cô ấy mới phải đi đến một bộ phận nhàm chán. Đến khi anh đã có nhận thức về quyền hạn của mạng lưới bộ phận, Diệp Thu mới biết mình đã sai quá nhiều. Địa vị chủ đạo trong chiến tranh tương lai là cuộc chiến tin tức. Mà cuộc chiến tin tức quy kết cho cùng cũng là chiến tranh mạng. Thời cơ này thành lập một bộ phận mạng như vậy, tính quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Diệp Thu, Giang Yến Tử là người đầu tiên bước xuống xe. Diệp Thu thấy Giang Yến Tử mặc một bộ quân trang phẳng phiu, giống như trước mắt có một luồng sáng vậy. Cảm giác mang đến cho người khác vẫn là thông minh và kiên nghị, cơ thể có những đường cong rõ nét, màu áo quân trang xanh da trời, ủng cao màu đen, làm cả người cô có một khí chất làm rung động lòng người. Thật hy vọng người con gái đáng thương đáng kính này có thể bắt đầu lại từ đầu. Đến rồi, Diệp Thu mỉm cười nói với Giang Yến Tử, theo thường lệ anh phải xưng Giang Yến Tử là chủ nhiệm Giang. Nhưng giữa hai người thâm tình không tồi, hơn nữa, Giang Yến Tử cũng từng làm đội trưởng của tiểu đội Tử La Lan. Nếu xưng hô như vậy càng làm cho hai người thấy xa lạ hơn. Ừ, hệ thống phòng ngự của các tiểu đội đều phải nâng cấp. Hôm nay đến lượt tiểu đội Tử La Lan, Giang Yến Tử nói, sau đó chỉ hai người đằng sau mình nói, họ là trợ thủ của tôi. Hệ, góc truyện audio.com, thống phòng ngự của tiểu đội Tử La Lan sẽ do họ phụ trách nâng cấp. Rồi lại chỉ một người con trai trẻ mặc quân phục như mình, nói. Yến Khang, rồi lại chỉ một người con gái xinh xắn đang nháy mắt với Diệp Thu, nói. Lâm Bảo Nhi, Giang Yến Tử vốn là người rất lạnh lùng, dù khi giới thiệu hạ thủ của mình cô cũng rất đơn giản. Có thể dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giới thiệu, cô ấy sẽ không nói thừa một lời nào. Diệp Thu đang nhìn thẳng vào hai người một nam một nữ ở đằng sau Giang Yến Tử, người con trai là Yến Khang đã rất quen thuộc, còn người con gái đang cười như hoa nở kia chính là Lâm Bảo Nhi một sau trở về. Đừng nói nhé, Lâm Bảo Nhi mặt mày đẹp đẽ, cơ thể phồng phao, mặc một bộ quân phục màu xanh lên người rất mê hồn. Giống như loại tiểu loli trong phim nước ngoài cố tình mặc bộ áo quân phục vậy. Sao cô ấy lại về rồi? Diệp Thu ngơ ngác nghĩ. Diệp Thu cười chào hai người, sau đó hướng dẫn hai người đi xuống trụ sở. Lâm Bảo Nhi vốn tưởng mình sẽ làm cho Diệp Thu ngạc nhiên, không ngờ anh ta nhìn thấy mình lại chẳng có biểu cảm gì hết, làm cô rất tức tối. Thượng cấp ở trước mặt cô cũng không tiện thể hiện, chờ một cơ hội có thể dạy cho Diệp Thu một bài học. Dẫn họ đến phòng máy, Yến Khang và Lâm Bảo Nhi bắt đầu lấy máy tính tùy thân của mình ra và bận công việc. Diệp Thu và Giang Yến Tử đang đứng ở bên cạnh nhìn họ biểu diễn, vừa nói chuyện nhỏ. Thấy ngón tay của Lâm Bảo Nhi gõ tanh tách trên bàn phím, trong lòng Diệp Thu thầm ngưỡng mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là một cô gái ham chơi, giờ đây cũng đã trở thành trụ cột của quốc gia, sử dụng tài trí của mình làm việc ở cương vị quan trọng. Diệp Thu giả bộ đứng đằng sau Yến Khang quan sát, rồi lại chậm chậm di chuyển sang đằng sau Lâm Bảo Nhi. Lâm Bảo Nhi không quay đầu lại cũng biết người đằng sau cô là Diệp Thu, cười hì hì nói. Diệp Thu thấy em anh rất ngạc nhiên phải không? Đúng thế, chẳng phải em nói một năm sau mới về sao? Sao đã về sớm thế này rồi? Hì hì, em là nhân tài ưu tú đấy, vì thế được tốt nghiệp sớm. Hơn nữa phải kiến tạo lại bộ phận mới, nên phải có người giúp đỡ. Vì vậy đã điều em và Yến đầu heo về đây. Thảo nào, Diệp Thu gật đầu, Lâm Bảo Nhi cười danh mãnh, rồi nói. Diệp Thu, em đã nói với ông rồi, nói rằng có một bạn nam thích em đến cầu hôn. Thật sao, mặt Diệp Thu ngưng lại, hỏi. Không ngờ việc anh lo lắng nhất đã xảy ra rồi, vốn anh còn tưởng Lâm Bảo Nhi nói đùa. Đương nhiên là thật rồi, em làm sao dám nói dối với ông nội, mặt Lâm Bảo Nhi thật thà nói. Thực ra cô chưa hề nói với ông nội chuyện này, chỉ là muốn trừng phạt Diệp Thu vừa nãy không để ý đến cô, vì thế mới nói vậy. Thấy bộ dạng sợ sệt của Diệp Thu, điều này càng kích thích Lâm Bảo Nhi phải biến chuyện này thành thật. Đây là chuyện trước khi anh đã hứa với em, anh sẽ không hối hận chứ? Lâm Bảo Nhi quay người, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn vào Diệp Thu và nói. Cách chương.